Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, làm người điên cuồng đảo tâm. Bong bong bong bong xẹt xẹt xẹt xẹt hai loại hoàn toàn khác nhau, nhưng lại rất có tiết tấu âm thanh, ở này sáng sủa thế giới dưới lòng đất bên trong vang vọng. Trước một loại âm thanh, đến từ những kia long môn tu sĩ. Tiên ngọc vô cùng cứng rắn, bọn họ khai thác bắt đầu cắt chém, độ khó không nhỏ, sau một tiếng chuông âm, tự nhiên là đến từ Phương Tuấn Mi, loạn thế đao lang, cái kia như dã thú nam tử ba người, loạn thế đao lang là cái đã sóng cuồng, lại hiểu nhẫn tiếng tính tình, ăn một cái thiệt thòi sau, lập tức liền thành thật, chính chính kinh kinh đào lên khoáng đến. Bất quá tương lai nếu là trưởng thành, e sợ không thể thiếu muốn đem nhẫn tiếng, thôn khí, đồng thời tìm trở về. Hai người đều là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, sơ dùng còn tràn đầy phấn khởi. Chỉ trong chốc lát, liền cảm thấy vô vị lên. Cát cát, càng có cảm giác cổ quái truyền đến. Theo thời gian đẩy mạnh, cắt chém một khối tiên ngọc, cần vận dụng pháp lực. Tựa hồ càng ngày càng nhiều lên, phần này cảm giác, nói đến có chút hư huyễn, nhưng vô cùng chân thật. Hai người trong mắt, tinh mang né qua, này, tiểu tử, vì sao ta bắt đầu cắt chém sau? Vận dụng pháp lực, càng ngày càng nhiều, loạn thế đao lang hỏi hướng về nhất nhích lại gần mình một cái long môn trung kỳ thanh niên nam tử. Tiền bối. Đó là bởi vì nơi này trong thiên địa chất chứa linh khí, đang giúp những kia tiên ngọc đối phó sự công kích của ngươi. Mọi người chúng ta đều là như vậy. Cái kia thanh niên nam tử cung kính nói rằng, loạn thế đao lang khẽ gật đầu, liên tiếp làm mấy cái canh giờ, nhận ra được pháp lực tiêu hao 6/7, hai người mới dừng lại nghỉ ngơi. Những kia long môn bọn tiểu bối đã không biết nghỉ ngơi mấy lần, như vậy vòng đi vòng lại lên mới tiến kiếm tu liên minh tu sĩ, ở trong thời gian ngắn hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Này ẩm ướt thế giới dưới lòng đất bên trong, trên căn bản có rất ít người mới đến, chờ cái kia mấy cái long môn tu sĩ sau khi rời đi, cũng chỉ còn sót lại Phương Tuấn Mi ba người. Nghỉ ngơi thời gian, loạn thế đao lang vừa bắt đầu còn lướt đến Phương Tuấn Mi bên này đến. Cùng hắn tán gẫu trên vài câu, thời gian dài, cũng tán gẫu không thể tán gẫu. Từng người lặng lẽ không hề có một tiếng động nghỉ ngơi. Thân thể đang nghỉ ngơi, đầu óc nhưng không có ngừng. Phương Tuấn Mi thủy chung đang suy tư, bỗng nhiên là hư không trồng chất ấn thôi diễn. Bỗng nhiên lại là cảm ngộ lên kiếm văn chi đạo, đối với đại thù ở thân hắn tới nói, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, sau đó mới có thể đi tìm huyết hải thiên hoàng báo thù. Loạn thế đao lang lúc nghỉ ngơi, cũng tựa hồ đang suy tư điều gì, trong mắt thỉnh thoảng có tinh mang né qua, hai người đều không dự định đem này thời gian 10 năm triệt để lãng phí đi. Cho tới vị kia như dã thú nam tử, lúc nghỉ ngơi, quá nửa là ở uống rượu, trong đôi mắt hiện lên quá, là quái lạ hồi ức vẻ, này hồi ức vẻ bên trong, thông cảm thống khổ, hung nanh, cô độc cùng lạnh lùng, cừu hận, phảng phất có quá một đoạn cực phức tạp qua lại bình thường. Có thời điểm, cũng sẽ nhắm mắt lại, phảng phất cảm ngộ cái gì. Hắn không để ý tới hai người cũng không có tâm tư lại để ý tới hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là hơn 3 năm, hai người đào mỏ thành quả, cũng không cần nhiều nói ra, ngược lại cũng đã lập xuống lời thề, nhất định phải nộp lên, nhiều hơn nữa cũng không phải là mình. Phương Tuấn Mi cảm ngộ, rơi vào trong vũng bùn, tiến lên gian nan. Hư không trồng chất ấn không có thôi diễn thành công, liên quan với kiếm văn chi đạo cảm ngộ, tương tự là không có manh mối. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại là một bên đả tọa khôi phục, vừa suy tư, keng keng đột nhiên, có bấm quyết ngón tay đánh âm thanh, theo một cái hướng khác bên trong truyền đến, âm thanh rất nặng, phảng phất lanh lảnh sấm sét bình thường. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia như dã thú nam tử, chính đang nhắm mắt thôi diễn cái gì, hai tay bắt, trên người đạo tâm khí tức, thiêu đốt thành hỏa, người này đạo tâm, vô cùng quái lạ, cùng bị Phương Tuấn Mi giết hướng bách sát phong cuồng đạo tâm khí tức. Giống nhau y hệt, nhưng lại có chút không giống, tuy rằng nhắm một đôi mắt, da mặt lại kịch liệt co giật, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Biểu hiện này tâm thần người, chính ở vào một cái nào đó điên cuồng mà vừa nguy hiểm vách núi biên giới. Một hướng khác bên trong, loạn thế đao lang cũng thả xuống trong tay sống nhìn tới. Theo này như dã thú tay của nam tử quyết bát, phía trên đỉnh đầu hắn, dần dần cho thấy hai viên máu mắt đỏ dạng quái lạ ảnh hưởng đến. Chỉ có mắt, không có mặt, càng không muốn đàm luận cái khác. Này hai cái máu con mắt màu đỏ bên trong, tất cả đều là điên cuồng, thống khổ, vẻ cừu hận, phảng phật chủ người linh hồn đang bị xé rách bình thường. Hô, càng có dày đặc tiếng hô hấp, theo này như dã thú nam tử trong miệng truyền đến, cái kia tiếng hô hấp, phảng phất dã thú phát điên trước gầm nhẹ. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang, xem trao đổi một cái ánh mắt. Đạo hữu, ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma, còn không mau mau tỉnh lại. Phương Tuấn Mi rốt cục không nhịn được quát lên, trong thanh âm mang theo pháp lực, phảng phất chống chiều chuông sớm tiếng bình thường, đánh về đối phương trong lỗ tai, hống thanh âm này vào đối phương trong tai, trái lại càng kích thích cái kia như dã thú nam tử bình thường. Lệnh người này nào đó mở hai mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng như sư như hổ gào thét đi ra. Bạch, đột nhiên một cái quay đầu, cái kia như dã thú nam tử nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trong mắt phóng tới ánh mắt phảng phất có huyết hải thâm cừu kẻ thù đồng dạng, con người ngưng kết thành hai điểm sắc bén lại dọa người. Giết! Lại quát một tiếng sau, dã thú nam tử đột nhiên bắn lên, hai tay bay bấm, trên đỉnh đầu hắn đôi mắt kia bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang màu đỏ ngòm đến. Cái kia hào quang đỏ ngầu bắn ra sau, lại ngưng tụ thành hai tôn đỏ như màu máu mơ hồ bóng người, phảng phất yêu mị bình thường, giết hướng về Phương Tuấn Mi, tốc độ nhanh chóng, làm người kinh sợ. Cũng may Phương Tuấn Mi trước liền có chuẩn bị, vội vã trước hết giết đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, dưới chân của hắn, cái kia tiên ngọc mỏ quặng tự nhiên là trốn không xong, bị oanh loạn thạch tung tóe. Đòn đánh này liền không biết lệnh bao nhiêu tiên ngọc thành đá vụn, một đòn thất bại, cái kia dã thú nam tử lại không dự định liền như vậy bỏ qua, tiếp tục giết tới. Trên đỉnh đầu bên trong con mắt đường, ánh mắt liên tục bắn, từng vị tà ma huyết ảnh ngưng tụ mà ra. Tiểu tử, ngươi là muốn làm gì? Loạn thế đao lang xem nổi giận, bá một cái, liền lấy ra trường đao đến, bay lượn đánh tới. Phương Tuấn Mi đồng dạng là lấy ra kiếm đến, hắn lấy ra, đã là theo hướng bách sát trong tay thu được cái kia đem hạ phẩm linh bảo cấp bậc trường kiếm. Kiếm này tên là Phi Xương, là một cái băng hệ trường kiếm. Tới làm cái này khoáng dịch nhiệm vụ trước, Phương Tuấn Mi đã bớt thời gian tế luyện tốt, tuy rằng cũng không trọn vẹn thích hợp Phương Tuấn Mi, nhưng so với pháp bảo thượng phẩm đều là mạnh hơn nhiều. Hô, trường kiếm vung lên, mũi kiếm chưa tới, lạnh lẽo thấu xương tâm ý, đã giống như là thủy triều trước tiên bao phủ ra ngoài. Ba người dưới chân mặt nước cấp tốc đông lại thành băng, ầm ầm, từng con huyết ảnh nổ thành hư vô. Nhưng này dã thú nam tử phảng phất mất đi lý trí, nổi cơn điên bình thường, không ngừng thôi thúc lên mới thôi diễn ra môn thần thông này. công kích lên hai người đến. Các ngươi bầy súc sinh này, ta nhất định phải giết các ngươi, nhất định phải giết các ngươi. Cái kia như dã thú nam tử trong miệng phát ra cuồng loạn lầm bầm lầu bầu, một đôi hung nanh mê man trong đôi mắt vẫn còn có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống lên. Nhìn hắn dáng vẻ, Phương Tuấn mi đăm chiêu, thầm nghĩ một vị này dáng vẻ tuy rằng hung ác, chỉ sợ cũng là có một đoạn thương tâm chuyện cũ. Bất quá hắn đã cảm ngộ đạo tâm, sử dụng tới lại là đạo tâm thần thông, làm sao có khả năng tâm tính như vậy chi kém. Hiện ra tẩu hỏa nhập ma hình ảnh. Ba người các ngươi tiểu tử đến tột cùng đang làm gì? Là muốn đập nát bao nhiêu tiên ngọc? Phẫn nộ tiếng rít gào theo lúc đi vào hầm ngầm phương hướng truyền đến, hồi âm ầm ầm không dứt. Động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên sẽ kinh động đến Lục Chỉ Kiếm Ma. Tiền bối, không liên quan hai chúng ta sự a? Cái này to con đã phát điên. Loạn Thế Đao Lang vội vã hô to, chỉ lo đối phương không phân tốt xấu, chính là một trận loạn trách phạt. Đông cứng mới vừa dứt, Lục Chỉ Kiếm Ma mập đại thân ảnh cũng đã xuất hiện ở cách đó không xa cái kia lối vào nơi sâu xa nhất. Một đôi lãnh khốc con mắt đảo qua giữa trường, loạch xoạch lại lấp lóe mấy lần sau, lão già này thân ảnh liền quỷ mị bình thường xuất hiện ở cái kia như dã thú nam tử trước người mấy chục trượng nơi. Một quyền oanh đi ra, lão gia hỏa này một tay vô cùng thú vị, tay phải của hắn có 6 ngón tay. Này đấm ra một quyền thời điểm, hắn thêm ra đến cái kia ngón tay, dĩ nhiên không phải thu, mà là hướng phía trước đâm ra. Phảng phất oanh quyền, lại phảng phất là một chỉ điểm ra. Vĩ đại quyền ảnh, ầm ầm mà đi, uy vũ vui vẻ, nhìn như quyền ảnh, nhưng đầu quyền nơi, lại lồi ra một cái mũi kiếm dạng sắc bén phong đầu đến. Cú đấm này ra, hư không chớp mắt sụp xuống, sức mạnh kinh khủng, hướng phía trước bài sơn đảo hải mà đi. Cái kia như dã thú nam tử, đã mất đi lý trí, không có né tránh, chỉ khởi động gần nhất mười mấy con huyết ảnh, đồng thời giết hướng về Lục Chỉ Kiếm Ma. Ầm ầm ầm, một đường tiếng nổ vang vang lên, cái kia từng con huyết ảnh phảng phất đậu hũ làm bình thường, bị cái kia quyền ảnh như bẻ cành khô bình thường nát tan thành hư vô. A, cuối cùng một thanh âm vang lên sau, có tiếng kêu thảm thiết nổ lên, cái kia như dã thú nam tử như gặp đòn nghiêm trọng bình thường hướng sau quăng bay ra ngoài, cường tráng lồng ngực nơi đã bị xẹp xuống một tảng lớn, cũng không biết đứt đoạn mất xương, nổ bao nhiêu huyết nhục. Bạch, lại một tiếng sắc bén tiếng xé gió, Lục Chỉ Kiếm Ma lấy một cái tốc độ khủng khiếp vọt đến phía sau hắn, ngón tay bay điểm mấy lần đem đối phương tại chỗ bắt giữ. Từ khi người này ra tay đến chiến đấu kết thúc bất quá mấy tức thời gian, thực lực mạnh có thể thấy được chút ít, mà vào giờ phút này công kích Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang những kia huyết ảnh cũng tiêu tan thành hư vô. Hai người thu hồi binh khí, nhìn Lục Chỉ Kiếm Ma phương hướng, đùng đùng, Lục Chỉ Kiếm Ma giương tay chính là hai lòng bàn tay, rút cái kia như dã thú nam tử, trong miệng lại là máu tươi phun mạnh, một mực trong mắt vẻ mặt vẫn là mê man không gì sánh được, phảng phất vẫn không có tỉnh lại bình thường. Tiểu tử, ngươi là nổi điên làm gì? Lục Chỉ Kiếm Ma lạnh lùng nói, lão phu nói cho ngươi, đừng tưởng rằng là phàm thuế tu sĩ liền có cỡ nào ghê gớm, giống ngươi phế vật như vậy tính mạng ở kiếm tu liên minh bên trong liền một khối tiên ngọc cũng không sánh nổi. Tiên ngọc như mạng, Phương Tuấn Mi hai người nghe trong mắt tinh mang lấp lóe, liền vừa nãy đối với cái kia như dã thú nam tử rất có vài phần bất mãn Loạn Thế Đao Lang đều sắc mặt trầm một thoáng. Chính mình hai người ở trong mắt đối phương, ở Thanh Y kiếm chủ trong mắt phải chăng cũng đúng như vậy, run rế bình thường tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.